Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1960, bình tĩnh. Lúc đó Lâm Phi cũng không thế nào chú ý, nhưng hôm nay lại nhìn đến đây. Đó là nghĩ tới, khó trách này Dạ Minh Tử lại ẩn núp người bên cạnh. Cố ý chính mình lần nữa trở lại, xem ra này là không muốn để cho người khác biết, hắn đổi thứ gì. Đây cũng là cũng khó trách, dù sao pháp bảo loại vật này, hay lại là giấu thâm nhiều chút tương đối khá, nếu không cần thiết, cũng thật sự là không cần phải đi cổ động truyền giao. Bây giờ, nhưng là bị này Dạ Minh Tử cho lấy ra, muốn tới chế tạo pháp bảo, xem ra, Dạ Minh Tử cũng là đã sớm đối kia chế tạo pháp bảo cơ hội. Nhất định phải được, liền tài liệu cũng trước một bước bắt lại. Ở Dạ Minh Tử có chút khẩn trương nhìn chăm chú bên dưới. Lâm Phi cũng là lần nữa nhìn qua một lần. Nhiều lần xác nhận mỗi một tác phẩm chất sau đó. Đó là khép lại ngọc hạp. Nói với Dạ Minh Tử. Này bạch hổ răng nanh phẩm chất quả thật không tệ. Coi đây là chủ tài. Hơn nữa mấy món phẩm cấp không tệ hậu thiên thần kim. Mới có thể chế tạo thành ba đạo bạch hổ sát kiếm. Tam kiếm tương sinh tương hòa. Tiên thiên ẩn chứa một đạo bạch hổ sát trận. Ngươi xem coi thế nào. Đó là đương nhiên được. Nghe đến đó, Dạ Minh Tử nhưng là trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Một cái liền đáp ứng. Hắn nguyên bổn chính là biết. Này bạch hổ răng nanh phẩm chất vượt xa tưởng tượng. Lại không nghĩ rằng, Lâm Phi lại là cho mình một cái vui mừng thật lớn. Phải biết, bạch hổ bản là thuộc về canh kim. Chủ sát. Dùng cái này bạch hổ răng nanh tới chế tạo pháp bảo. Khó khăn nhất liền là như thế nào vận dụng trong đó sát đạo chi lực. Đem trở sau cùng dùng đến. Mà càng phẩm chất cao siêu bạch hổ tài liệu. Trong đó cái loại này canh kim sát đạo chi lực cũng liền càng mạnh. Theo lý mà nói. Bực này mãn hàm canh kim sát đạo chi lực tài liệu. Tiện dụng nhất đường. Hẳn là dùng để luyện chế đao kiếm một loại. Đáng tiếc. Một loại luyện khí sư, phần lớn đều là khó mà khống chế bực này lực lượng. Cho nên một loại cũng là không dám trực tiếp luyện chế đao kiếm, mà là đổi thành những vật khác, lấy yếu đem sát lực. Hơn nữa liền là như thế, ở luyện khí trong quá trình, rất dễ dàng sẽ luyện khí không được, ngược lại bị đem gây thương tích, coi như cuối cùng luyện thành, cũng sẽ lãng phí hơn nửa tài liệu, vốn là... Lấy Dạ Minh Tử ý nghĩ của mình, này một đôi răng nanh, cuối cùng có thể luyện thành một đạo phi kiếm, hắn cũng rất thỏa mãn, nhưng là bây giờ, Lâm Phi đúng là đáp ứng một tiếng, cho tự mình luyện chế một bộ sát kiếm, hơn nữa còn hàm chứa một đạo bạch hổ sát trận, này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là, Lâm Phi đúng là đối này bạch hổ răng nanh, có thể hoàn toàn nắm giữ, đem toàn bộ tài liệu. Cũng vận dụng đến cực hạn. Một chút cũng không có lãng phí. Bực này luyện khí thành tựu. Sợ là cũng phải đến đăng phong tạo cực mức độ. Mà ở ba đạo sát kiếm gia trì bên dưới. Kiếm này vừa ra. Chính mình đem ở cùng trong cảnh giới. Khó gặp gỡ địch thủ. Ở đó vô biên sát lực bên dưới. Coi như là vạn năm huyền quy bản mệnh vỏ rùa. Sợ là cũng không chống cự nổi chính mình một kiếm. Nghĩ tới những thứ này. Dạ Minh Tử đều là kích động trong lòng không chịu nổi. Đứng lên, hướng Lâm Phi rất là cung kính hành lễ nói. Vậy chuyện này liền mời thêm ngươi phí tâm. Ngoài ra, ta một cái hảo hữu đang ở hướng nơi này chạy tới muốn gia nhập. Chỗ của hắn cũng có một cái không thua với này bạch hổ răng nanh tài liệu. Đến thời điểm xin phí tâm nhìn một cái. Chỉ cần chiến công đủ, những thứ này cũng không có vấn đề. Lâm Phi gật đầu đáp ứng. Ngược lại bây giờ, nơi này hắn đã là tới không cự tuyệt. Càng nhiều cường đại tu sĩ gia nhập càng tốt. Chư thiên vạn giới cực lớn. Trong đó còn không biết ẩn giấu bao nhiêu tu sĩ. Nếu muốn chỉnh hợp chư thiên vạn giới lực lượng. Không đem các loại nhân nạn đi ra thì không được. Chỉ có như vậy, mới có thể trong tương lai đối phó Hắc Nguyên lúc. Phát huy ra toàn lực. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi cũng có một kết thúc. Chừa lại một đoạn thời gian tới luyện khí cũng không có gì không thể. Ta đây thay hắn đa tạ. ta còn có việc, vậy thì cáo từ trước. Dứt tiếng nói, Dạ Minh Tử liền là một bộ lăm le sát khí dáng vẻ rời đi. Có thể tưởng tượng, sau khi hắn rời đi, nhiệm vụ trên bảng rất nhiều mục tiêu, lại sẽ phải xui xẻo. Mà Dạ Minh Tử sau khi đi, cái kia ở chiến công trên bảng xếp hạng thứ 10 nhị. Với Dạ Minh Tử một mực không hợp nhau lắm người trung niên cũng tới cầu kiến Lâm Phi. Cũng đồng dạng là lấy chiến công tới hối đoái bảo vật. Nhưng là hắn nhưng là tạm thời không nhắc hối đoái luyện bảo cơ hội sự tình. Chỉ là trực tiếp lấy chiến công. Đổi một chiếc đã từng xuất chinh kiến mộc giới linh hạm. Liền đằng đằng sát khí rời đi. Sau đó hơn một tháng. Là phù giới chung. Nhưng đều là ngoài ý muốn bình tĩnh. Bây giờ Lâm Phi ở chư thiên vạn giới chung lớn nhất băn khoăn. Đó là Xích Phát chân nhân rồi. Nhưng là ở ban đầu đánh một trận. Xích Phát chân nhân chạy trốn xa sau đó. Hắn hình như là ở nghỉ ngơi lấy sức. Vẫn luôn lại lần nữa xuất hiện. Mà Xích Phát chân nhân những thứ kia ở nhờ phân hồn chi địa. Tất cả đều là từng cái kiểm tra thực hư rõ ràng. Khoảng thời gian này, chính là ở đem những địa phương kia. Cho một nhất an xếp hạng nhiệm vụ trên bảng. Những thứ này bị liệt là thanh trước đối tượng địa phương. Nhưng đều là an tĩnh rất. Thậm chí ngay cả phái vài người tới ló đầu dò xét cũng không có. Đều không ngoại lệ. Thật giống như đều là ở lẫn nhau xuyến liên. Tựa hồ là quyết định chủ ý. Muốn cùng chết thủ. Thật giống như ở ban đầu kiến mộc giới đánh một trận xong. Lâm Phi liền là có chút hù dọa bọn họ. Xử cho bọn họ một chút tới chủ động phản công ý tứ cũng không có. Mà trong khoảng thời gian này chính giữa. Kia chiến công bảng tin tức. Cũng đã sớm là thông qua đủ loại đường tắt. Truyền khắp mỗi cái thế giới cơ hồ mỗi một ngày đều có tân tu sĩ. Đến La Phù giới. Bọn họ ở đến. Đơn giản một phen giao phó lai lịch sau đó. Tất cả đều là gia nhập hối đoái chiến công hàng ngũ. Trong lúc nhất thời. Ở ban đầu kiến mộc giới cuộc chiến sau. Lâm Phi nhưng thật giống như là không vội. Không có lần nữa tổ chức đại quy mô diệt giới chinh phạt. Chỉ là ở lấy loại này thủ đoạn. Không ngừng hấp dẫn các phe tu sĩ. Liên tục không ngừng đi tới cạnh mình. Lấy loại phương thức này. Tới một chút xíu suy yếu chư giới. Đương nhiên, chấp hành nhiệm vụ các tu sĩ. Tuy là có to lớn hồi báo. Tất cả đều là gặp phải nguy hiểm rất lớn. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Cuối cùng có thể còn sống sót. Cũng là tuyệt đối chiến lực siêu tuyệt người. Chỉ cần chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ sau đó. Vẫn có thể lưu lại. Cũng là tuyệt đối huyết chiến hung hãn người. Mà liền ở cùng nhau đều là đều đâu vào đấy tiến hành lúc. Lâm Phi nhưng là càng ngày càng ít lộ diện. Đảo là không phải đang tu luyện. Mà là thật sự là không giúp được. Các tu sĩ đẫm máu chém giết. Đổi lấy chiến công. Mà càng như vậy. Lâm Phi liền phát hiện mình phiền toái càng lớn. Giờ phút này, ở một nơi vô cùng nóng ran đúc kiếm phường trung, Lâm Phi đã là ước chừng ở trong này ngây người 7 ngày 7 đêm. Mà bây giờ Lâm Phi nhưng là ở cẩn thận từng ly từng tí. Đạn chỉ bắn ra một luồng xích hồng hỏa diễm, xen lẫn vào trước mắt kia cháy hừng hực kiếm trong lò. Nhất thời, theo này một luồng ngọn lửa dung nhập vào. Cũng chỉ thấy kia ở kiếm trong lò trước thiêu một thanh tiết trường kiếm màu trắng. Đang ở nhiệt độ cao liệt diễm bên trong. Chậm rãi thành hình, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.